Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thẩm Cửu được anh ta cứu về, Dạ Y Viễn mới phát hiện trên người của cô có nhiều chỗ xanh tím. Hơn nữa, còn có rất nhiều vết nhéo, vết cào. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy mà giật mình. Sao lại thành ra như thế này? Dạ Y Viễn nắm chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, sốt sắng hỏi. Bây giờ Thẩm Cửu cũng không để ý đến quan hệ giữa mình và anh ta nữa. Lật tay, nắm chặt tay anh ta, sốt ruột nói. Bên kia xảy ra chuyện. Anh mau cho bảo vệ di chuyển những chiếc giá kia đi. Cửu Cửu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc này lại có lỗ hổng chứ? Còn em thì lại bị thương thành thế này. Thẩm Cửu lắc đầu. Bây giờ em không kịp để giải thích với anh. Có thể đưa cô ta đi bệnh viện được không? Tuy rằng cô rất ghét Tô Mạn Điệp, nhưng không thể phủ nhận nếu cô ta xảy ra chuyện ở đây, có lẽ toàn bộ tập đoàn Dạ Thị đều sẽ bị liên lụy. Quan trọng nhất là Tịnh Nhan cũng tham gia vào. Bản thân cô ấy không sao, nhưng cô ấy không ngờ được lại liên lụy đến người khác. Được, anh đi lái xe, em đợi anh. Nói xong, Dạ Y Viễn nhanh chóng buông tay cô ra đi lái xe. Có điều khoảng cách từ bệnh viện đến tập đoàn Dạ Thị rất ngắn. Trước khi Dạ Y Viễn lái xe đến, xe cứu hộ đã đến đây trước rồi. Sau khi bác sĩ và y tá có mặt, nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng cấp cứu cho Tô Mạn Điệp. Sau khi làm xong những bước cấp cứu cơ bản nhất, lại đặt cô ta lên cáng cứu thương, sau đó nâng lên xe cứu thương. Thẩm Cửu bước nhanh đuổi theo. Khi ra đến bên ngoài, đúng lúc gặp được Dạ Y Viễn vừa lái xe từ bãi đỗ xe ra. Anh ta hạ cửa kính xe xuống. Cửu Cửu, mau lên xe, anh đưa em đến bệnh viện luôn. Được. Thẩm Cửu gật đầu nhanh chóng mở cửa xe cùng lên xe. Mình cũng đi. Sau khi Tịnh Nhan nhìn thấy Thẩm Cửu chạy ra, cũng nhanh chóng đi theo sau cô. Sau đó thấy cô bước lên xe, cũng nhanh chân cùng leo lên ngồi vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe lại, Thẩm Cửu kinh ngạc nhìn cô ấy. Sao cậu cũng đi? Không phải mình đã bảo cậu về bộ phận trước đi cơ mà. Tịnh Nhan nghe nói vậy, hung dữ trừng mắt lườm cô một cái. Cậu định ôm hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào mình. Mình còn lâu mới thua kém tính toán của cậu. Nếu cô ta định đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu, vậy cứ thêm một suất cho mình luôn đi. Nói đến đây, Tịnh Nhan cắn chặt răng. Dù sao, Tịnh Nhan, mình dám làm dám chịu. Không có gì phải sợ cả. Cùng lắm thì... mình đền cái mạng này cho cô ta thôi. Đừng có mà ăn nói linh tinh. Thẩm Cửu đè tay cô ấy lại, tỉnh táo mở miệng. Lúc đó đoàn người hỗn loạn. Rốt cuộc cô ta có đẩy chúng ta ra ngoài hay không? Vẫn phải đợi điều tra, có bằng chứng. Bây giờ cậu muốn lên xe, mình không ngăn được cậu. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu tuyệt đối không được là người đầu tiên xông lên. Cũng không cho cậu liều lĩnh, tự nhận bừa bãi. Ngay khi vừa bắt đầu, Tịnh Nhan còn nghe không hiểu, sau đó lại chậm rãi suy nghĩ tỉnh táo lại. Ý của cậu là... có khả năng cô ta cũng không cho rằng chúng ta là người đã đẩy cô ta sao? Ai đẩy vẫn chưa rõ ràng được, nhưng mà khả năng cực kỳ lớn là không phải chúng ta. Thẩm Cửu cẩn thận nhớ lại một lát. Lúc đó hai chúng ta đã bị người ta khống chế, trên người bị nhiều vết thương như vậy. Chúng ta lo cho thân mình còn chưa xong, xác suất có thể đẩy cô ta ra xa như vậy thật sự là quá nhỏ. Đúng vậy, Dạ Y Viễn lái xe đằng trước, tuy rằng không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng từ cuộc nói chuyện giữa hai người cũng hiểu được mấy phần, gật đầu đồng ý. Chuyện gì cũng phải điều tra cẩn thận, cho nên đừng có liều lĩnh tự nhận bừa bãi. Bây giờ chúng ta cứ đến bệnh viện xem tình hình trước đã. Sau đó anh sẽ liên lạc với người chuyên nghiệp đến đây. Các em đừng căng thẳng quá. Tịch Nhan nghe nói vậy, lập tức cực kỳ cảm động nhìn Dạ Y Viễn, sau đó ôm lấy cánh tay của Thẩm Cửu thì thầm nói. Anh ca Dạ đáng tin hơn cậu Dạ chồng cậu nhiều, hơn nữa người ta còn dịu dàng nữa. Tuy rằng cô ấy đã hạ giọng xuống rất thấp, nhưng dù sao vẫn ở trong xe, không gian có hạn, Dạ Y Viễn vẫn có thể nghe được. Quả nhiên, xuyên qua tấm kính chiếu hậu, Thẩm Cửu thấy Dạ Y Viễn nhìn cô một cái, đành phải thấp giọng nói. Đừng nói lung tung. Tịch Nhan cong môi không nói gì nữa. Đi theo xe cứu hộ đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, Thẩm Cửu lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. May mà Dạ Y Viễn nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô. Không sao chứ. Tịch Nhan cũng đi ra ngoài theo. Cửu Cửu bị thương quá nặng, hay là đi xử lý vết thương trước đã. Mình không sao. Thẩm Cửu gắng gượng đứng dậy, Vừa nãy quá mức lo lắng, bây giờ mới phát hiện đầu gối của mình đau đến mức không chịu đựng được. Hẳn là bị đập vỡ rồi, cho nên mới cảm thấy đau đến mức như vậy. Vừa nãy mình không cẩn thận thôi, chúng ta cứ đi lên xem tình hình một lát rồi mới nói sau. Dạ Y Viễn nhíu mày, ý thức được mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện, lúc này mới gật đầu. Được, trước tiên cứ đi xem tình hình đã. Nếu không có vấn đề gì, vết thương trên người em và Tịch Nhan đều phải tìm bác sĩ để xử lý mới được. Em biết rồi. Thẩm Cừu không giấu vết gì đẩy anh ta ra, sau đó bước nhanh bỏ đi. Thấy Tô Mạn Điệp được đẩy vào phòng phẫu thuật, Thẩm Cừu lại đột nhiên nhớ đến một người. Tô Mạn Điệp thành ra thế này, có phải gọi điện thoại cho Lâm Tuấn hay không? Cừu Cừu, cậu đang nghĩ gì vậy? Tịch Nhan đột nhiên hỏi. Thẩm Cừu nghe thấy mới tỉnh táo lại, môi giật giật. Mình đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho chồng cô ta hay không? Hả? Cậu biết chồng cô ta sao? Nhưng không phải cô ta nói cậu là bồ nhí sao? Những câu này suýt nữa thì đã bật ra khỏi miệng. May mà Tịch Nhan kịp thời phanh lại. Sau đó liếc nhìn Thẩm Cừu một cái. Gọi điện thoại cho chồng cô ta có ổn không? Dù sao cô ta đã thành ra như vậy rồi. Thẩm Cừu suy nghĩ một lát, vẫn lấy điện thoại di động ra. Mình gửi một cái tin nhắn đã. Dạ Y Viễn đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nuông chiều. Muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần kiêng dè gì cả. Dù sao chuyện này cũng không phải là sai lầm của em. Thẩm Cừu nghe vậy, không kìm được mà liếc nhìn Dạ Y Viễn một cái. Còn không phải sao, là cô ta dẫn mấy người phụ nữ đến tập đoàn Dạ Thị để gây chuyện trước mà. Thành ra thế này cũng là do cô ta gieo gió gạt bão thôi. Nói đúng đó, Cừu Cừu. Ngược lại, mình cảm thấy cậu nên gọi điện thoại báo bình an cho cậu Dạ mới phải. Dù sao anh ấy cũng là chồng cậu mà. Lời nói vô tình của Tịch Nhan khiến Dạ Y Viễn đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt. Tịch Nhan khựng lại, cười nói. Vậy hay là... vẫn nên không gọi thì hơn. Thẩm Cừu... Cô chẳng biết làm sao liếc nhìn Tịch Nhan một cái. Rất muốn hỏi cô có thể có chút khí phách nào không. Có điều lời nói của Tịch Nhan cũng đã nhắc nhở cô. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn xảy ra ở tập đoàn Dạ Thị. Cho dù thân là cấp dưới, quả thật cô cũng nên thông báo cho Dạ Âu Thần một tiếng. Suy nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của Thẩm Cừu dãy giụa, đang định đi gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Chẳng qua động tác còn đang do dự, không ngờ Dạ Y Viễn đột nhiên giơ tay, cầm lấy điện thoại di động của cô, giọng nói dịu dàng. Vẫn nên gọi điện thoại thông báo cho Dạ Âu Thần một tiếng đi. Nói xong, anh ta tự ấn nút bấm. Thẩm Cừu khựng lại, sau đó nói, để em nghe. Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần ở bên kia lại nghe điện thoại rất nhanh, vì đang đứng rất gần, cho nên Thẩm Cừu còn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần. Có chuyện gì vậy? Thẩm Cừu đang định lên tiếng, đang nghe thấy Dạ Y Viễn nói, là tôi đây. Bên kia im lặng một lát, sau đó cười lạnh lùng, tại sao điện thoại của cô ấy lại ở trong tay anh chứ? Chúng tôi đang ở bệnh viện. Ngay khi nói ra từ bệnh viện này, Dạ Âu Thần lập tức hít mắt lại nguy hiểm, đôi con người màu đen cũng co rút lại. Điện thoại của cô gái kia đang ở trong tay Dạ Y Viễn, mà Dạ Y Viễn cũng đang ở bệnh viện. Điều này thể hiện cái gì chứ? Thể hiện rằng có thể cô gái kia đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này trái tim dường như bị thứ gì bóp chặt, không cách nào thở nổi. Dạ Âu Thần nghe xong giọng nói khàn khàn đè nén lo lắng. Bệnh viện nào? Dạ Y Viễn nghĩ lại, sau đó nói ra một cái tên. Sau đó thì còn nói tiếp. Có tôi ở đây rồi, cậu xử lý chuyện công ty trước đi, không cần phải vội đến đây đâu. Sau đó lập tức cúp điện thoại, trả lại điện thoại, di động cho Thẩm Cừu. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, tay anh ta đã bịt chặt miệng của Thẩm Cừu. Vì vừa nãy, Thẩm Cừu định lên tiếng. Dạ Y Viễn lập tức vươn tay bịt miệng cô, không cho cô có cơ hội để mở miệng. Thẩm Cừu nhíu chặt đôi mày thanh tú. Anh xin lỗi. Dạ Y Viễn trả lại điện thoại di động cho cô, mỉm cười. Anh cũng muốn được ích kỷ một lần. Trong lòng của Thẩm Cừu lập tức có thứ gì đó rất nhỏ đang len lỏi. Mà Tịch Nhan bên cạnh cô lại căng thẳng chớp mắt một cái. Một lát sau, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn Dạ Y Viễn như thế này, có vẻ như tình cảm đã ăn sâu bén rễ rồi vậy. Người bệnh đã được đưa vào phòng cấp cứu, có lẽ trong chốc lát vẫn chưa thể ra ngay được đâu. Hai người bị thương thành thế này, anh đưa các em đi kiểm tra vết thương trước đã. Không cần đâu. Thẩm Cừu thấy anh ta đứng dậy định kéo mình thì lập tức từ chối đề nghị của anh. Anh đưa Tịch Nhan đi trước đi, em ở đây trông chừng. Dạ Y Viễn nhíu mày, không vui nói. Cừu Cừu. Anh cả, đây là chuyện rất quan trọng, xin anh đừng quấy rầy em nữa. Thẩm Cừu mím môi lạnh lùng nói. Dạ Y Viễn. Sắc mặt của Tịch Nhan thay đổi, Một lúc sau, Dạ Y Viễn cười gượng. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không có cách nào với em cả. Nếu em khăng khăng như vậy, vậy thì anh đưa Tịch Nhan đi xử lý vết thương trước. Đợi cô ấy quay lại trông chừng, em hãy đi xử lý vết thương với anh. Có lẽ cảm thấy sắp xếp như vậy cũng không khác gì cho lắm. Thẩm Cừu không lên tiếng nữa. Dạ Y Viễn dẫn Tịch Nhan đi xử lý vết thương. Chỉ còn lại một mình Thẩm Cừu, một thân một mình ngồi ở đó. Thật ra cô và Tịch Nhan đều bị thương không nhẹ. Mấy người phụ nữ kia ra tay rất nặng. Có thể nhìn thấy vết thương chồng chất, nhưng chỗ không nhìn thấy, vết thương bên trong càng nặng hơn nữa. Bây giờ Thẩm Cừu chỉ động đậy cánh tay, nhấc chân lên thôi đã cảm thấy xương cốt hoàn toàn đau nhức. Phụ nữ đánh nhau thật sự rất đáng sợ. Cô cười tự giễu, lại lắc đầu. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, Thẩm Cừu ngả ra sau, khi mệt mỏi định nhắm mắt lại, lại nghe thấy âm thanh xe lăn chuyển động. Càng nghe thì càng cảm thấy quen thuộc. Khi tiếng xe lăn đi đến bên cạnh cô, Thẩm Cừu mở choàng mắt, sau đó nhìn thấy Dạ Âu Thần gần trong gang tấc. Từ lúc cúp điện thoại vừa nãy đến bây giờ, mới có thời gian giây lát như vậy, anh đã có thể xuất hiện trước mặt cô rồi sao? Người phụ nữ hai đời chồng kia. Anh nổi giận nắm chặt bả vai cô, ánh mắt lạnh lùng đánh giá toàn thân cô mấy lần. Khi thấy trên người cô tràn đầy vết thương, trong tròng mắt đen của anh dâng lên ngọn lửa giận dữ. Là ai làm cô bị thương thành như thế này? Dứt lời, dường như anh nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nhìn ra xung quanh. Lại thấy chỉ có một mình cô, lại lạnh lùng chất vấn. Dạ Y Viễn đâu? Thẩm Cừu nghe vậy, lúc này mới tỉnh táo lại. Đôi môi màu hồng của cô cũng giật giật khẽ nói. Động tác của anh có thể nhẹ nhàng hơn chút được không? Vai tôi đau lắm. Trên người cô tràn đầy vết thương, bả vai bị anh nắm chặt, lúc này cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp rời ra đến nơi. Dạ Âu Thần sững sờ, tỉnh táo lại, phát hiện ra sắc mặt và đôi môi của cô đều trắng nhợt, lúc này mới vội vàng thả tay ra. Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú càng trở nên u ám hơn nữa, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một lát sau, anh đổi sang nắm chặt cổ tay cô, đi gặp bác sĩ với tôi. Đừng, đau tôi. Thẩm Cừu chỉ cổ tay mình. Dạ Âu Thần gượng lại, cuối cùng vẫn không buông cô ra, trái lại còn nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên. Khi nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của cô phủ kín những vết cào, vết nhéo lớn nhỏ đan xen phức tạp, đôi mắt đen kia bắn ra vẻ tàn nhẫn dữ dội. Do ai làm? Trái tim của Thẩm Cừu chẳng hiểu ra sao đã mềm mại đến mức rối tinh rối mù lên. Rõ ràng trong điện thoại, Dạ Y Viễn nói với anh rằng bảo anh xử lý chuyện công ty trước đi, nhưng mà chỉ mới cúp điện thoại được mấy phút, anh đã xuất hiện trước mặt mình. Nếu không phải anh vượt đèn đỏ chạy đến, cũng là anh lái xe rất nhanh để đến đây. Còn tại sao anh lại phải gấp gáp như vậy? Bây giờ Thẩm Cừu đã không còn muốn suy tính xem nguyên nhân từ đâu nữa rồi. Cô chỉ biết rằng bây giờ anh quan tâm đến cô. Giọng nói của cô nhẹ đi mấy phần. Người đánh tôi bị thương còn bị thương nặng hơn tôi. Dạ Âu Thần, có lẽ tôi đã phạm vào một chuyện rất nghiêm trọng rồi. Dạ Âu Thần nghe vậy không kìm được mà nhíu chặt đôi mày. Tại sao lại như vậy chứ? Nói cho rõ ràng đi. Thẩm Cừu lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Nếu tôi nói lần này vì tôi đánh người ta bị thương mà phải ngồi tù thì sao? Nếu tôi ngồi tù cả đời không ra được nữa, vậy sau này anh cũng đừng buồn. Khi nói đến câu cuối cùng, thậm chí Thẩm Cừu còn cúi đầu xuống, nhìn mũi chân mình không nói câu nào nữa. Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc cô gái này đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Thẩm Cừu đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần vừa kéo cô vào lòng. Anh... Dạ Âu Thần nắm chặt quai hàm tinh xảo của cô, giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng. Tuy rằng tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không phải ai cũng có thể động vào người phụ nữ của Dạ Âu Thần này. Khiến cô bị thương thành ra như vậy, người kia nhất định phải trả cái giá thật lớn. Thẩm Cửu... Tiếp theo, cô kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe đi, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Thẩm Cửu lại lắc đầu. Tôi không muốn nói. Dạ Âu Thần nghe vậy thì híp mắt lại nguy hiểm. Muốn chết sao? Tôi đau. Thẩm Cừu hít mũi, đột nhiên chủ động khom người dựa gần vào lồng ngực của anh, vươn tay ôm chặt cổ anh. Toàn thân đều đau đớn, tôi chẳng muốn giải thích cái gì cả. Cơn giận vừa nãy còn bắn ra ngoài tung tóe, lập tức biến mất sạch sẽ. Chẳng biết từ lúc nào, Dạ Âu Thần phát hiện trái tim mình đã mềm đến mức chẳng ra hình dáng gì nữa. Nhìn cô gái bé nhỏ gầy gò không chút thịt trong lòng mình, cổ họng anh khô khan nuốt nước bọt. Đau ở đâu? Thẩm Cừu nhắm mắt lại, chỗ nào cũng đau hết. Dạ Âu Thần khựng lại. Vậy tôi xoa bóp cho cô nhé. Thẩm Cừu... Lăng An đi theo sau cũng không nói được câu nào. Xin anh đừng coi tôi là không khí có được không? Gửi biểu tượng, mỉm cười tạm biệt. Tuy rằng Thẩm Cửu không nhận lời, nhưng Dạ Âu Thần vẫn vươn tay, đặt lên gáy cô. Chỗ kia bị nhéo đến mức xanh tím thành mảng lớn. Khi cô ngồi xuống sát bên cạnh mình, anh cúi đầu có thể nhìn thấy được. Cần cổ ban đầu trắng nõn bóng loáng, lúc này lại xuất hiện vết bầm tím. Dạ Âu Thần vừa đau lòng vừa tức giận. Khi đặt tay lên cũng hơi dùng sức, tức giận mà xoa nắn. Thân thể của Thẩm Cửu run lên, trái tim anh mềm mại đến rối tinh rối mù. Sau đó động tác trên tay cũng nhẹ hơn rất nhiều, nhẹ nhàng giúp cô xoa nắn vết thương. Khá hơn chút nào không? Anh hỏi. Thẩm Cửu không đáp, chẳng qua chỉ lắc đầu, vẫn rúc vào trong lòng anh. Thật ra trước khi anh đến, Thẩm Cửu tỉnh táo nghĩ mọi chuyện không phải do cô làm, cũng không phải do Tịnh Nhan làm. Nếu đến lúc đó thật sự phải ba mặt một lời, cô cũng không sợ. Cùng lắm thì cuối cùng một mình cô ôm hết mọi chuyện là được rồi. Nhưng bây giờ, Dạ Âu Thần vội vàng chạy đến trước mặt cô. Đôi con người đen sẫm kia phủ đầy cảm xúc lo lắng nhìn dáng vẻ của cô, khiến toàn bộ những ấm ức chất chứa trong lòng cô đều bộc phát ra ngoài. Cô nghĩ, nếu cô không dùng đủ sức một mình ôm hết tất cả mọi chuyện, cô muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Nhưng mà nếu như Tô Mạn Điệp thật sự lành ít dữ nhiều, vậy các cô cũng không tránh khỏi liên quan tới chuyện này. Có rất nhiều người có mặt ở đó đều thấy cô chướng mắt. Có lẽ sẽ có rất nhiều người mượn cơ hội này cắn chết cô. Thẩm Cửu. Lâm Tuấn vội vàng chạy đến. Sau khi anh ta nhận được tin nhắn của Thẩm Cửu nói Tô Mạn Điệp xảy ra chuyện không may, đã vội vàng chạy đến đây. Ai ngờ sau khi đến lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vợ cũ của mình lúc này lại giúp trong lòng một người đàn ông khác. Điều này khiến cho anh ta thân là đàn ông nhìn mà giận tím mặt, tức giận nói. Cô gửi tin nhắn cho tôi đến đây là để tôi nhìn thấy cảnh này đấy hả? Nghe thấy giọng nói của Lâm Tuấn, Thẩm Cửu mới tỉnh táo lại, đứng trước hơi thở quen thuộc của Dạ Âu Thần. Vừa nãy vì cô sợ nên đã hơi ảo tưởng rồi, bây giờ vẫn nên quay về với hiện thực đi thôi. Cô chậm rãi đứng dậy, đang định trả lời, gáy đột nhiên bị người ta đè lại. Dạ Âu Thần ấn cô quay về lòng mình, giọng nói lạnh lùng nói. Cút! Khí thế mạnh mẽ trên người anh bộc phát ra, ép Lâm Tuấn đến mức gần như không đứng vững được nữa. Anh ta e ngại liếc nhìn Dạ Âu Thần một cái, sau đó giọng nói run rẩy nói. Không phải tôi tự muốn đến đây, là người phụ nữ kia, là cô ta gửi tin nhắn dẫn dụ tôi đến đây. Dạ Âu Thần nghe vậy, môi mỏng hơi nhếch lên thành một độ cong lạnh lùng. Thật sao? Thẩm Cửu ngồi trong lòng anh vặn người một cái, cuối cùng giọng nói buồn bực nói. Là tôi gọi anh ta đến. Lâm Tuấn lập tức đắc ý. Thấy chưa, anh nhìn đi, chính cô ấy thừa nhận rồi đấy. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi mấy phần. Cuối cùng Thẩm Cửu cũng giãy ra khỏi lòng anh, sau đó liếc nhìn Lâm Tuấn một cái. Mục đích tôi gọi anh đến là để anh trông chừng phòng cấp cứu. Tôi đã nhắn tin cho anh những gì, chắc anh không quên mất đây chứ. Lâm Tuấn nghe vậy, lúc này mới nhớ lại nội dung tin nhắn, nói là Tô Mạn Điệp đã xảy ra chuyện rồi. Thấy Thẩm Cửu nhìn về phía phòng cấp cứu bên kia, Lâm Tuấn mới nhận ra cái gì đó. Cô muốn nói Điệp Nhi ở trong phòng cấp cứu sao? Thẩm Cửu không nói câu nào, xem như chấp nhận. Lúc này Lâm Tuấn mới tức giậm chân, sắc mặt thay đổi, giận dữ chỉ vào Thẩm Cửu. Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Điệp Nhi sắp sinh đến nơi rồi, tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô lại còn dám ra tay độc ác với cô ấy? Thẩm Cửu, nếu còn tôi xảy ra chuyện gì không may, tôi nhất định sẽ không để cô yên đâu. Thẩm Cửu cắn môi dưới, giọng nói lạnh lùng. Anh vốn dĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, dựa vào đâu mà nói tôi độc ác chứ? Điều đó còn phải nghĩ nữa sao? Sau khi ly hôn với tôi xong, cô nhất định là oán hận trong lòng. Cô đố kỵ Điệp Nhi mang thai, cho nên mới ra tay nhẫn tâm với cô ấy. Vì trước đây chúng ta không hề có con, cho nên cô muốn hại chết đứa con duy nhất của tôi. Thẩm Cửu ơi là Thẩm Cửu, không ngờ hóa ra cô lại là loại phụ nữ như thế này. Cậu Dạ, loại phụ nữ lòng dạ rắn rết như thế này, anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa. Lâm Tuấn nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cậu Dạ, anh không thể giữ loại phụ nữ như thế này ở bên cạnh mình được, lại càng không thể tin đủ mọi lời gièm pha của cô ta. Nếu không, ngày nào đó sẽ bị cô ta hại chết đấy. Tôi chính là một ví dụ sống sờ sờ đây này. Thẩm Cửu nén giận cắn môi dưới. Tên khốn kiếp này, từ khi kết hôn cho đến bây giờ, anh ta chưa từng trả giá vì cô một chút gì. Chính bản thân anh ta, mèo mà gà đồng, sau khi ly hôn xong, còn quay lại bôi nhọ cô như vậy. Có điều bây giờ, điều mà Thẩm Cửu để ý hơn chính là anh ta nói những lời như vậy, Dạ Âu Thần có tin hay không? Suy nghĩ đến chuyện này,

Thẩm Cửu bên cạnh, cô mở to mắt, khó mà tin vào những gì mình mới vừa nghe thấy. Lâm Tuấn lại có thể nói với bác sĩ bảo vệ đứa con, vậy người lớn thì sao? Anh ta không cần người lớn nữa sao? Toàn thân cô đột nhiên lạnh lẽo. Thẩm Cửu nhìn người đàn ông mà mình từng chung sống 2 năm kia, lúc này cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Hóa ra sống chung trong thời gian 2 năm, cô chưa từng nhìn thấu người đàn ông này. Không ngờ được anh ta lại cặn bã, vô tình vô nghĩa, hơn nữa lại còn mất hết tính người đến vậy. Đột nhiên Thẩm Cửu chợt bắt đầu cảm thấy không đáng cho Tô Mạn Điệp kia. Dựa theo cách nói của cô ta cũng chỉ là người phụ nữ đáng thương bị lừa gạt mà thôi. Mà người đầu sò của tất cả những chuyện này vốn dĩ chính là Lâm Tuấn. Cô không kiềm chế được, lập tức lên tiếng tức giận mắng anh ta. Lâm Tuấn, anh có còn là người nữa không hả? Nghe thấy cô chất vấn như vậy, Lâm Tuấn quay đầu nhìn cô. Đừng có xen vào việc của người khác. Điệp Nhi nằm bên trong đó, còn không phải là do cô gây ra sao? Giả vờ cái gì? Thẩm Cửu mỉm cười lạnh lùng. Hẳn là anh phải hiểu rõ hơn tôi tại sao cô ấy lại đến tìm tôi chứ? Lời nói này khiến cho Lâm Tuấn lập tức chột dạ. Anh ta rụt cổ, đột nhiên xoay người sang nói với bác sĩ. Bác sĩ, lời nói vừa nãy chính là những gì tôi muốn nói. Làm phiền ông. Nhưng mà ai ngờ được, bác sĩ lại không nể mặt anh ta chút nào, phản bác lại. Thưa anh, bệnh viện có quy định bằng văn bản rõ ràng, khi người lớn và đứa bé cùng gặp tình huống nguy hiểm, đều sẽ ưu tiên bảo vệ người lớn. Ông nói cái gì? Lâm Tuấn nhíu mày. Chuyện này có nghĩa là sao chứ? Cái gì gọi là quy định bằng văn bản rõ ràng? Không phải quyền quyết định chuyện này nằm trong tay chúng ta sao? Liên quan gì đến bệnh viện của các ông chứ? Bác sĩ cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa, lập tức xoay người đi thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Tuấn vẫn còn muốn đuổi theo. Y tá đến nói, thật xin lỗi thưa anh, ở đây là trong phòng cấp cứu, xin anh đừng gây ầm ĩ. Lâm Tuấn tức giận đến mức không thể nào chịu đựng nổi, chỉ vào bên trong. Cái gì gọi là ngầm thừa nhận bảo vệ người lớn không bảo vệ đứa nhỏ? Ông đây muốn bảo vệ đứa nhỏ, các ông có nghe thấy không hả? Tôi bảo vệ người lớn kia để làm cái gì? Tôi muốn bảo vệ đứa nhỏ để nối dõi tông đường cho tôi chứ. Y tá là phụ nữ, nghe thấy lời nói của người đàn ông thẳng thắn này quả thật là muốn đấm cho anh ta một quả. Nhưng y đức nghề nghiệp tốt đẹp khiến cô ấy kiềm chế được xúc động này. Cuối cùng thì chỉ châm chọc một câu, trong nhà anh có ngai vàng cần phải thừa kế sao? Lâm Tuấn nghe vậy, sừng sốt một lát. Cô nói cái gì cơ? Nếu không có ngai vàng cần phải thừa kế thì sau này anh lại sinh đứa khác không được sao? Làm thế nào cũng phải bảo vệ được đứa nhỏ lần này cho anh nối dõi tông đường sao? Nếu không phải bé trai, có phải anh cũng không cần luôn không? Lời nói của cô ấy cực kỳ thẳng thắn, đúng lúc chọc trúng tim đen của Lâm Tuấn. Lâm Tuấn bị cô ấy nói đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giận dữ, chỉ tay về phía cô ấy. Cô ấy không nói sai đâu. La Ngàn bước lên, che trước mặt của y tá kia. Anh là một người đàn ông trưởng thành, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được. Vào đúng lúc này, lại nói ra những lời như vậy. Sau này còn có người phụ nữ nào dám gả cho anh nữa chứ? Còn không biết xấu hổ đòi nối dõi tông đường. Trong nhà anh có được bao nhiêu tài sản chứ? Y tá thấy La Ngàn bước ra, ánh mắt lập tức sáng bừng nhìn chằm chằm cậu ta. Mà Thẩm Cửu bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không ngờ được Lâm Tuấn lại là loại người như vậy. Có phải lập tức cảm thấy trước đây mình bị mù rồi, thế mà lại nhìn một người đàn ông như vậy vừa mắt được, có đúng không? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Thẩm Cửu đột nhiên tỉnh táo lại. Cô mới phát hiện ra mình vẫn còn đang nép vào trong lòng của Dạ Âu Thần. Cô rũ mi mắt. Quả thật, trước đây quả thật tôi nhìn nhầm người rồi. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa từng biết rằng Lâm Tuấn lại là người như vậy. Thẩm Cửu mấp máy môi, nhẹ nhàng nói. Buông tôi ra đi, vừa nãy cảm ơn anh. Dạ Âu Thần cũng không làm theo lời cô, buông tay ra, mà chỉ nhếch khóe môi. Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy cũng phải dùng hành động thực tế chứ. Cô ngước mắt, nhìn anh, nghi ngờ. Trong khoảng cách gần như vậy, Dạ Âu Thần mới chú ý đến trên gương mặt trắng nõn của cô cũng có mấy vết cắn. Những dấu vết này sau này sẽ để lại sẹo mất. Chết tiệt! Dạ Âu Thần giơ tay lên, lòng bàn tay hơi thô ráp, nhẹ nhàng vỗ về trên mặt của cô, ánh mắt dần dần tối xuống. Tôi sẽ khiến cho họ phải trả cái giá thật lớn. Trước tiên, đi xử lý vết thương đã. Không được. Thẩm Cửu lắc đầu. Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy. Bác sĩ còn đang cấp cứu. Tôi phải ở lại đây để xem tình hình thế nào đã. Còn La Ngàn trông chừng ở đây rồi. Cô còn sợ không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Cửu... Nói vậy cũng phải. La Ngàn làm việc quả thật là rất khiến cho người ta yên tâm.